Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, mục lục chương nhìn đến trông nháy mắt, Thẩm Mặc đột nhiên nhìn đến khôi mũ ngầm nam nhân trong mắt. Toàn bộ lại là hướng về phía trước phiên, cái này phòng cháy viên đã không phải người. Thẩm Mặc lập tức không nhịn xuống chính mình kinh hô, phía dưới hỏa càng thiêu càng vượng. Đã không có cách nào dập tắt, thậm chí còn đang không ngừng mà hướng lên trên thiêu. Có phải hay không liền đốt tới nguy hiểm vật phẩm phát sinh một hai lần nổ mạnh cùng sụp xuống. Một chiếc cần cầu tổng cộng cũng chỉ có thể cất chứa 4 người. Tất cả mọi người tễ ở sụp khẩu chỗ sôi nổi hướng phòng cháy viên dùng ra cả người thủ đoạn một cái. Cụ ông hô to, cứu ta, mau cứu ta bị thương. Một cái phụ nhân ôm 6 tuổi hài tử, sư phó, trước cứu ta nhi tử đi, cứu ta nhi tử, trung niên nhân khóc lóc thảm thiết. Lão bà của ta còn ở dưới chờ ta, mau cứu mạng a, mọi người đối mặt liệt hỏa, đầy mặt cầu sinh dục, thanh thanh cầu xin, người nghe tâm động, Thẩm Mặc khoảng cách đại lâu mặt vỡ còn có một khoảng cách. Ngoài cửa sổ Yên Huân đến hắn thẳng ho khan. Đem Hứa Kỳ Tề phóng tới trước người. Hắn chưa bao giờ là cái loại này sẽ lớn tiếng gào giống tính cách. Giờ phút này lại hướng về phía nơi xa mặt vỡ chỗ hô to, đừng qua đi. Các ngươi không thể đi lên, đi sẽ chết, khụ khụ, đừng đi. Ở tất cả mọi người tưởng hết biện pháp tìm ra lộ thời điểm lại có một người ở bên kia hô to không? Thể đi lên, đi sẽ chết, người này không phải tinh thần có bệnh là cái gì? Đặc biệt thanh niên thanh âm cùng diện mạo thật sự là xông ra. Nhìn thoáng qua đã kêu nhân cách ngoại ấn tượng khắc sâu, có người đang lo tễ bất quá đi. Vừa vặn liền ở Thẩm Mặc bên cạnh, nhịn không được cách hắn xa một chút, người có bệnh đi, chính mình không thể đi lên liền muốn cho người khác đều không đi lên, đúng vậy. Tiểu tử này tâm nhãn cũng quá xấu rồi. Mệt hắn lớn lên nhân mô nhân dạng, một cái lão A-di đứng ở nơi xa cũng nhịn không được khoa tay. Múa chân, Thẩm Mặc mắt thấy người đầu tiên một chân đã dẫm lên cần cầu bàn. Vội vàng bế lên Hứa Kỳ Tề liền đi phía trước tễ. Nhường một chút, làm ta qua đi, các ngươi làm ta qua đi, nơi đó không thể đi, các ngươi không thể đi lên A. Thẩm Mặc một bên tễ một bên kêu. Mắt thấy cái thứ hai tiểu nam hài cũng lên rồi. Hắn mẫu thân đứng ở bên ngoài lộ ra vui mừng cười. Thẩm Mặc dùng sức đẩy ra che ở phía trước nam nhân. Tránh ra a, không thể làm hắn đi lên. Mau trở lại, người mẹ nó có bệnh đi. 30 xuất đầu nam nhân quay đầu lại dùng sức đem thanh niên một phen đẩy. Đến trên mặt đất, người ở chỗ này cuồng khiếu cái gì? Người tên cặn bã này đừng hại chết người khác. Thẩm Mặc phía sau lưng cùng khuỷu tay liên tiếp khái đến trên mặt đất. Cũng không rảnh lo đau. Nhìn người thứ ba cũng thượng cần cầu. Vội vàng bò dậy hướng về phía quay đầu lại mọi người hô to. Không được, ta không qua được, các ngươi mau truyền tới phía trước đi. Phía trước người đừng làm cho bọn họ đi lên. Mau trở lại, một cái đại thẩm mắt hổ trừng. Vén tay áo lên liền phải lại đây. Người này hỗn tiểu tử là thiếu thu thập đúng không? Hứa Kỳ Tề từ Thẩm Mặc trong lòng ngực bò ra tới che ở Thẩm Mặc trước người. Trừng mắt tròn xoe mắt to, vẻ mặt phẫn nộ, không chuẩn ngươi đánh ta Thẩm ca ca. Bên cạnh một cái râu xồm nam nhân lôi kéo cái này đại thẩm quần áo. Tính, đừng cùng cái này bệnh tâm thần so đo. Người này phòng trừng đầu óc hư rớt. Hiện tại chạy trốn đều không còn kịp rồi, ai quản cái này bệnh tâm thần, ai chính là nhị hóa. Tính, đại thẩm phỉ nhổ nước miếng đến giấu chân cho bụi đầy đất mặt đất. Ta hiện tại chính là xem ở muội phân thượng, đừng cho ta lại nói hưu nói vượn. Thẩm Mặc chỉ là thẳng ngơ ngác mà nhìn 4 cái thượng cần cầu ngôi cao người. 4 cái toàn bộ đều là hài tử, vị thanh niên hài tử. Thế nhưng còn có người muốn làm chính mình hài tử tễ một tễ thắt cổ xe. Thẩm Mặc tuyệt vọng mà lắc đầu. Không, giây tiếp theo, cái kia tiểu nữ hài cũng lên rồi. Cần cầu chịu tải 5 cái gia đình hy vọng cùng kết tinh chậm rãi di động. Hài tử mẫu thân gắt gao che miệng. trong mắt là hoàn toàn vui mừng. Cần cầu di động 3 mét, đột nhiên Kaka ở giữa không trung dừng lại, mọi người sửng sốt, còn không có đãi mọi người phản ứng lại đây, cần cầu đầu đột nhiên một cái nghiêng. Khống chế được cần cầu phòng cháy viên liên quan này, 5 tên hài tử đồng loạt từ điếu trên đài. Thẳng tắp mà trượt đi xuống, cần cầu phía dưới chính là thiêu chính vượng ngọn lửa. Lại đi xuống chính là suốt 16 tầng lầu độ cao, a. Tất cả mọi người nhịn không được kêu to, cuối cùng một cái tiểu hài tử cánh tay tại hạ hoạt nháy. Mắt còn bắt được cần cầu đáng tin. Lại tại hạ một giây bị phòng cháy viên hạ trị thời điểm liên quan kéo đi xuống. Hài tử ngã vào biển lửa thời điểm còn ở hô to. Mụ mụ, phanh, đáp lại chính là một trận nổ mạnh. Dòng khí thổi quét nóng bỏng hỏa xà. Một ngụm gồm thâu 6 người. Ta hài tử a. Hài tử mẫu thân hỏng mất mà giang hai tay liền phải nhảy xuống đi. Bị phía sau mọi người liền kéo mang phết đất túm đi vào, mọi người. Không, cả nước người đều thông qua máy quay phim camera thấy được một màn này. Tất cả mọi người tưởng điếu cơ đã xảy ra sự cố. Tên kia phòng cháy viên cũng cùng nhau hy sinh vì nhiệm vụ. Vừa vặn 16 lâu cửa sổ phát sinh nổ mạnh, liên quan thiêu chết 6 người. Nhưng là Thẩm Mặc biết không phải a, rõ ràng không phải, hắn ở mặt trên xem đến rõ ràng, là cái kia phòng cháy viên, không, cái kia quỷ bẻ động bàn cơ, dưới lầu nổ mạnh người ngoài thoạt nhìn là nổ mạnh, ai biết biển lửa chung sống ở liền không phải quỷ đâu. Tất cả mọi người ở khóc kêu, năm cái hài tử mẫu thân khóc tê tâm liệt phế. Cuối cùng một cái ngạnh muốn đem chính mình hài tử phóng đi lên mẫu thân càng là đại trùy ngực. Hận không đến chết chính là chính mình. Chỉnh trái tim bị hối hận hoàn toàn nuốt hết. Ở một mảnh kêu rên chung. Lầu 17 một bộ phận người. Cứng đờ đến chậm rãi quay đầu. Một đám mở to hai mắt khiếp sợ mà nhìn cái kia ngồi xổm ngồi dưới đất thanh niên. Thanh niên cúi đầu. U buồn trên mặt một mảnh bi thương. Vì cái gì? Vì cái gì cái này tiểu tử có thể biết lên rồi liền sẽ chết? Chẳng lẽ hắn sẽ tiên đoán sao? Có người nâng dậy Thẩm Mặc, vây quanh thanh niên chụp ống quần. Vị tiểu huynh đệ này, ta kêu Khổng Lễ, ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Như thế nào liền cảm thấy cần cầu không thể thương? Thẩm Mặc còn không có nói chuyện, vừa rồi thiếu chút nữa động thủ đánh hắn phụ nhân liền mở miệng. Như thế nào phát hiện? Khẳng định là hắn nhìn ra cần cầu có vấn đề bái. Hiện tại là cái gì xã hội? Là xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng người này sẽ tiên đoán không thành? Nàng vừa rồi mới xô đẩy người thanh niên này. Người khác để mắt thanh niên này. Chính là cùng nàng đối nghịch phụ nhân nhìn đến nàng lời nói hấp dẫn người khác chú ý. Còn cảm thấy chính mình nói rất đúng. Ánh mắt của người khác làm nàng cảm thấy chính mình lúc này tựa như cái người lãnh đạo. Nói cái gì người khác đều phải đi theo nghe cái loại này. Tiếp tục thêm ít lửa. Nói không chừng hắn vừa rồi hắn nói sẽ không cho các ngươi đi kỳ thật còn không phải liên tường. Chính mình đi lên, một đám đều là người trưởng thành rồi. Đầu óc rõ ràng thật sự. Tự nhiên không tin mê tín kia một bộ. Một ít lão bà bát quái liền ở phía sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Những người khác một đám tiếp tục bò đến trên cửa sổ tiếp tục kêu cứu. Thắp hương bái Phật không bằng dựa vào chính mình. Tin tưởng có lẽ có tiên đoán còn không bằng tin tưởng cứu viện đội, vừa rồi cái kia tiểu nam hài. Nhưng thật ra đi tới lôi kéo Thẩm Mặc tay áo. Đại ca ca, ngươi là dự ngôn sư sao? Chúng ta đây sẽ chết sao? Ngoặc kép, hết chương.